Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, gây rối. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1596, gây rối. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong thân thể bay thẳng đến Dược Vương Tiên cung, nơi dùng chân bên trong bước vào đi vào. Quan sát hạ không phương hướng. Một màn này có thể dùng kim thần quân sắc mặt hơi có ta cứng ngắc. Bất quá hắn cũng chỉ hảo kiên trì tùy Lâm Phong một đạo bước vào Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân. Lường trước Dược Vương Tiên cung cũng không dám động vô cực cung trận nói đại sư. Nhóm thân ảnh ngự không đến trên đỉnh đầu của mình không phương hướng. Dược Vương Tiên cung nhân trong nháy mắt liền phát hiện, ánh mắt đột nhiên dơ lên. Lập tức bọn họ trong con người đều hiện lên từng đạo lãnh mang. Lại có người dám không có một tiếng thông bẩm đi thẳng tới bọn họ Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân. Thật là lớn đảm, chín đại tiên cung thiên bảo không xâm phạm lẫn nhau. Cái khác thế lực nhân sẽ không làm như vậy. Là những người khác, người nào dám như thế cả gan làm loạn. Đứng lại, lúc này, từng đạo thân ảnh bay lên trời. Ánh mắt hàn lãnh, mặc dù người khí tức tựa hồ rất mạnh thịnh, nhưng nơi này là Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân. Lâm Phong thân ảnh như trước đi trước, thấy kỳ đạo thân ảnh ngăn trở ở tiền. Trong con người hiện lên nhất đạo hàn mang, quát dẹp đường, cút ngay, mấy người thần sắc cứng đờ. Không ngờ tới có nhân cánh dám như thế gan lớn. Đến rồi hắn Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân, cánh quát lớn bọn họ cút ngay. Cái này thật đúng là trước đó chưa từng có việc. Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân, dừng lại, đối phương lần thứ hai quát lạnh, trên người nhanh khí nỡ rộ ra. Lâm Phong cười nhạt một chút, chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên hướng phía trước, cũng thả ra mình bất kỳ khí tức gì. Trực tiếp đem Dược Vương Tiên cung mấy thanh niên không nhìn. Chảm, một người nộ là bổ ra một đạo trưởng lực, thẳng chảm Lâm Phong đi. Nhưng mà Lâm Phong không né không tránh, như trước chắp tay, có vẻ không gì sánh được hào hiệp. Phảng phất không có quan hệ gì với hắn vậy. Người nào dám động thủ, một con màu vàng bàn tay to chợt đem đạo kia trưởng lực ầm diệt. Lập tức hướng phía trước triển đè tới, lực lượng kinh khủng có thể dùng hư không run lên, cuồng phách lực lượng trực tiếp đem kỷ thân thể của con người chấn đắc không ngừng lui về phía sau. Kim thần quân làm sao có thể để cho bọn họ đụng tới Lâm Phong? Bất quá hắn cũng dám hạ ngoan thủ, dù sao là Dược Vương Tiên cung, là hắn là Tề Thiên Bảo Nhân, nếu là quá ác, sợ rằng sẽ tạo thành lưỡng thế lực lớn mâu thuẫn. Kim thần quân, mấy vị kia thanh niên nhận ra kim thần quân đến, thần sắc càng hàn, Tề Thiên Bảo đây là muốn phạm ta Dược Vương Tiên cung sao? Ngoạc kép, tiếng huyên náo, nếu là bọn họ dám can đảm lại ngăn cản ta đi lộ. Kim thần quân trực tiếp đánh chết sao? Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, có vẻ phá lệ càn rỡ. Như trước đứng chắp tay, dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, trực tiếp đem Dược Vương Tiên cung người không nhìn. Dược Vương Tiên cung mấy cường giả thấy Lâm Phong đám người từ đỉnh đầu của bọn họ bầu trời bước qua. Sắc mặt nan thấy được cực hạn, Tề Thiên Bảo, tốt, cái này là muốn đối với bọn họ Dược Vương Tiên cung tuyên chiến này. Bọn họ lại không biết lúc này Kim Thần Quân cũng khó khăn vô cùng. Cái này Lâm Phong hành sự còn là giống như trước đây. Căn bản là không cố kỵ gì. Tại Lâm Phong chưa từng đặt chân Tề Thiên Bảo tiền. Nghe hắn cũng bởi vì Dược Vương Tiên cung nhân bái phỏng để cho người khác quỳ xuống. Làm việc không có chương pháp gì. Hôm nay từ Tề Thiên Bảo đi ra tản bộ. Kim Thần Quân không nghĩ tới Lâm Phong lại nữa rồi. Hắn mình ngược lại là không thể nói là... Nhưng không biết làm cho Tề Thiên Bảo thật khó khăn. Chỗ đó một mảnh vườn thuốc không sai. Chúng ta đi nhìn. Lâm Phong cước bộ hướng phía hạ không đạp đi. mà lúc này Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân bắt đầu không ngừng có nhân lóe ra ra. Thẳng đến Lâm Phong đám người đi, Lâm Phong lại phảng phất hồn nhiên không có phát giác vậy. Hắn lúc này đã đứng ở vườn thuốc bầu trời nơi, thấy tràn đầy linh khí các màu dược thảo, nhất thời cười nói, không nghĩ tới đây nhiều như vậy chân quý thảo dược. Không sai, ta thành toàn muốn, Lâm Phong đến có thể dùng kim thần quân tâm lộp bộp một tiếng. Khóe miệng hơi trương liễu trương, lại thổ không ra một lời. Lập tức chỉ thấy ầm ầm nhanh chi âm truyền ra. Lâm Phong đạp trên mặt đất, đại địa áo nghĩa thả ra. Cánh phải khắp vườn thuốc toàn bộ bạt lên, làm cho kim thần quân ánh mắt của đều trừng đứng thẳng lên. Không xong, kim thần quân trong lòng thầm mắng. Cái này chân xong, quả nhiên, Lâm Phong rút lên vườn thuốc lúc bắt đầu mang tất cả trong đó thảo dược. Toàn bộ thu vào, nghiệt xúc dừng tay cho ta. Một tiếng nổi giận tiếng quát truyền đến, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh vọt tới. Mục lục dục liệt nhìn chằm chằm rỗng tuếch vườn thuốc. Đây chính là hắn trăm năm qua toàn bộ tâm huyết a. Ta thiên niên chi thật vất vả đạt được rời ngã mà đến. Thiên niên nở hoa, hôm nay đã qua 998 niên. Còn kém tối hậu 2 năm đến triệt để thành thục. Lão nhân kia lòng đang rỉ máu, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã rồi tràn đầy sát ý. Còn vợ kế, để mạng lại, lão nhân kia nhất cái bàn tay ấn hướng phía Lâm Phong trừ giết qua đi. Kinh khủng đại thế oai áp bách tại Lâm Phong trên người. Hắn muốn hôn thủ đem Lâm Phong bầm thây vạn đoạn. Các hạ bớt giận, kim thần quân hơi biến sắc mặt, cực kỳ xấu xí. Cái này căn bản biết không rõ lắm, đáng trách mộc dịch cánh nửa điểm không có ý động thủ. Hắn chỉ có thể kiên trì che ở Lâm Phong trước người. Màu vàng trưởng ấn lần thứ hai đánh giết ra, cùng đối phương đụng vào nhau. Kim thần quân, hảo, tốt, người nọ điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức hai người đại đánh nhau, ầm ầm đáng sợ có tiếng chấn thiên. Hạ trống không thổ nhưỡng điên cuồng bạo liệt. Cái này nhất vườn thuốc đã bị Lâm Phong mang tất cả không còn. Không có gì hay cố kỵ. Thật to gan, muốn giết ta, Lâm Phong thanh âm lạnh lùng. Con người đảo qua chu vi, lập tức cước bộ nhanh đạp đi ra ngoài. Những thuốc kia Vương Tiên cung nhân đem Lâm Phong vây lại. Đám trong ánh mắt toàn bộ sát cơ nồng nặc. Từng cái dây đột nhiên từ trên người của bọn họ kéo lên dựng lên. Hướng phía Lâm Phong cuốn đi. Tề hoàng, để cho bọn họ ngừng tay. Kim thần quân giống lên một tiếng. Tề hoàng cước bộ đã rồi đạp tiến lên. Nhất cổ kinh khủng đại thế oai hàng lâm tại nơi ta tôn chủ cấp bậc cường giả trên người. Có thể dùng thân thể bọn họ không dám nhúc nhích. Muốn giết là ta sao? Lâm Phong cước bộ đạp tiến lên. Lập tức trong tay chợt có kỷ mai trận phù văng ra ngoài. Trận phù, những thuốc kia Vương Tiên cung nhân quần thần sắp cứng đờ. Là hắn, bọn họ làm sao sẽ không biết hôm nay Tề Thiên Bảo có một vị trận nói đại sư đang làm khách. Vô cực cung trận nói đại sư am hiểu trận phù lực. Là người trước mắt, tựa hồ đó là, thả chúng ta ra. Mấy thanh niên quay Tề Hoàng điên cuồng hét lên ra. Vậy mà lúc này Lâm Phong trận phù đã đến. Ngay lập tức bạo liệt, màu đen tan biến hỏa diễm trực tiếp đưa bọn họ hoàn toàn nuốt hết đầy. Có 4 người bị ngay lập tức giết chết đầy. Những người khác quần nhìn chằm chằm cái này bị giết chết đồng bạn. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra điên cuồng thần sắc. Trận này nói đại sư, khinh người quá đáng, xin các hạ dừng tay. Xa xa lại một vị võ hoàng nhanh đạp đến. Ở đây chỉ là Dược Vương Tiên cung nơi dùng chân mà thôi. Bởi vậy tịnh không có quá nhiều cường giả ở tại chỗ này. Chỉ có mấy hạ vị hoàng cùng Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nhất dạng. Mộc Dịch thúc giúp ta cản bọn họ lại. Nếu muốn giết ta đến đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong thân hình như gió, bay thẳng đến xa xa đạp đi. Thân thể Hàng Lâm ở tại một tòa tháp cao trên, cước bộ hung hăng đi xuống chúng tên. Nhất thời kinh khủng hỏa diễm lực lượng ngay lập tức đốt cháy dựng lên, điên cuồng mang tất cả phiến tháp cao. Vị kia võ hoàng thần sắc cứng đờ. Lúc này Mộc Dịch đem thân thể của bọn họ đều chặn đứng. Là Lâm Phong bắt đầu không ngừng lóe ra, mỗi đạp đến một nơi đều hung hăng trúng tên dưới chân, có thể dùng hỏa diễm đốt cháy. Nếu là có vườn thuốc, liền trực tiếp nhổ tận gốc, sẽ thu, sẽ hủy diệt đầy. Chưa từng có chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ Dược Vương Tiên Cung rất nhiều địa phương đều tràn đầy đáng sợ ngọn lửa màu đen. Có thể dùng Dược Vương Tiên Cung phảng phất táng nhập trong biển lửa vậy. Đám người xa xa thấy bên này tình cảnh, đám thần sắc dại ra. Chỉ cảm thấy trong lòng rung động, người nào to gan như vậy, dám công tiến Dược Vương Tiên Cung. Hơn nữa trực tiếp lấy hỏa diễm đốt cháy Dược Vương Tiên Cung. Cái này vị Miễn cũng quá mức cả gan làm loạn vô pháp vô thiên. Một vị ra cửa Dược Vương Tiên Cung võ hoàng thấy bên này liệt diễm đốt khởi, nhất thời gào to một tiếng, giận dữ hét, người nào khi ta Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong phong duệ con ngươi không ngừng quét mắt, thấy xa xa nhanh mạnh mẽ khí tức lao thẳng tới bên này mà đến. Thân thể hắn hóa thành một đạo gió nhẹ, lại hướng phía Kim Thần Quân phương hướng lóe ra đi. Người nơi này thật là lớn chiến trận, cánh lớn lối như thế. Kim Thần Quân, ngươi sao không còn sớm nói cho ta biết, ta liền không tới nơi này bị khinh bỉ. Lâm Phong ở trên hư không trong nhàn nhạt nói tiếng. Có thể dùng rất nhiều Dược Vương Tiên Cung nhân cảm giác cổ họng phảng phất ngăn chặn vậy. Bọn họ hận a, hắn bị khinh bỉ, ra vẻ hắn một mực hỏa thiêu Dược Vương Tiên Cung, hủy diệt cướp giật dược thảo sao? Hai vị ở đây võ hoàng cường giả, một vị cùng Kim Thần Quân chiến tên, còn lại thì bị Trung Vị Hoàng ép tới gắt gao, những người khác thì bị Tề Hoàng vây khốn. Là chính hắn bằng vào mạnh mẽ tốc độ muốn làm gì thì làm. Gặp phải nhân trực tiếp đến, nhưng trận phù bọn họ Dược Vương Tiên Cung bao thuở đã bị quá loại khuất nhục này. Lúc này Kim Thần Quân cũng không ngữ, thế nào còn lại đến trên đầu hắn tới. Hắn lúc đó cũng nhắc nhở là Dược Vương Tiên Cung, lại chọc cho Lâm Phong không kiên nhẫn vẫn như cũ phải bước vào đến. Hơn nữa đến nơi này mặt ý làm, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Kim Thần, Tề Thiên Bảo, các ngươi tốt, ta Dược Vương Tiên Cung nhớ kỹ. Nhanh mà đến võ hoàng cường giả thanh âm băng lãnh, thấy một vị Trung Vị Hoàng tại, bọn họ biết không làm gì được đối phương. Huống hồ lấy thân phận của Lâm Phong, bọn họ nếu muốn giết cũng muốn cố kỵ. Đáng trách. Tề Thiên Bảo ỷ vào Mộc Ân Vô Cực Cung trận nói đại sư thân phận, dĩ nhiên đái Lâm Phong đến bọn họ Dược Vương Tiên Cung tàn sát bừa bãi. Hơi quá đáng, thù này, bọn họ nhớ kỹ. Nghe được người kia đạo, Kim Thần Quân trong lòng không nói gì. Trên mặt phải nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí, cùng hắn Tề Thiên Bảo có quan hệ sao? Hắn trích là theo chân Lâm Phong đến tản bộ, Kim Thần Quân hắn cũng hận a. Như vậy cùng Dược Vương Tiên Cung kết làm lớn như vậy thù hận, mặt trên trách tội xuống tới, hắn căn bản vô pháp ăn nói. Nhưng đây rõ ràng là Lâm Phong đưa tới, bất quá hắn dám nói cái gì sao? Mặt trên chỉ biết trách hắn làm việc bất lợi, thật quá ngu xuẩn. Mộc Dịch thúc, Kim Thần Quân, chúng ta trở về đi. Lần sau Kim Thần Quân nhớ kỹ nhắc nhở ta không cần loạn xông. Lâm Phong quay đoàn người nói rằng, có thể dùng Kim Thần Quân tâm đầu vừa hung hăng co quắp hạ. Lập tức đoàn người phân phân triệt thoái phía sau, không lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Dược Vương Tiên Cung nhân không có vội vã chiến, chỉ là một đôi tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chằm chằm này đi xa thân ảnh. Những người này khi bọn hắn Dược Vương Tiên Cung là địa phương nào? đến điên cuồng tứ ngược một phen, cứ như vậy tiêu sái rời đi. Cái này bút thù, bọn họ nhớ kỹ. Tề Thiên Bảo, một đạo hàn lãnh có tiếng ở trên hư không trong quanh quần, tràn đầy hận ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.